Niệm tâm từ. Niệm tâm từ không phải là những gì chúng ta làm khi ngồi yên một chỗ trên tọa cụ, suy nghĩ và suy nghĩ và suy nghĩ. Chúng ta cần phải để cho năng lực của tâm từ biểu lộ ra trong mỗi sự tiếp xúc của mình với kẻ khác. Tâm từ là một nguyên lý nền tảng của mọi tư tưởng, lời nói và hành động tốt lành. Với tâm từ, ta sẽ nhận thấy rõ được những nhu cầu của kẻ khác và sẵn sàng để giúp họ. Với tâm từ, ta cảm nhận được một niềm vui chân thật trước sự thành công của kẻ khác. Chúng ta cần có tâm từ để sống và làm việc chung hài hòa với người chung quanh. Tâm từ sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những khổ đau do lòng sân hận và ganh tị gây nên. Khi chúng ta nuôi dưỡng được tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, không những ta sẽ làm cho cuộc sống của những người chung quanh được dễ chịu hơn, mà chính cuộc đời ta cũng sẽ trở nên an lạc và hạnh phúc hơn. Năng lực của tâm từ cũng giống như ánh sáng mặt trời tỏa chiếu, tác dụng của nó là vô biên và vô tận. Mong sao cho tất cả những ai đang bị giam cầm, dầu hợp pháp hay không hợp pháp, đang ở trong sự kiềm chế của cảnh sát trên khắp thế giới, sẽ được đối xử hạnh phúc và an lạc. Mong sao cho họ thoát khỏi mọi tham lam, hận thù, sân hận, ganh tị và sợ hãi. Hãy cho thân và tâm họ được tràn ngập những tư tưởng từ bi. Hãy để cho sự bình an và tĩnh lặng được thấm nhuần toàn thể thân và tâm của họ. Mong sao cho tất cả những ai đang nằm trong các bệnh viện, đang chịu đựng những khổ đau vì bệnh tật, sẽ được gặp nhiều an lạc và hạnh phúc. Mong sao cho họ thoát khỏi mọi đau đớn, sầu khổ, thất vọng, lo âu và sợ hãi. Hãy cho những tư tưởng từ bi này ôm ấp họ, trùm phủ họ. Hãy cho thân và tâm họ được tràn ngập những tư tưởng từ bi. Mong sao cho tất cả những bà mẹ đang sanh nở được gặp nhiều an lạc và hạnh phúc. Hãy để cho mỗi giọt máu, mỗi tế bào, mỗi nguyên tử, mỗi nguyên tố trong toàn thể thân và tâm của họ được tràn ngập những tư tưởng từ bi. Mong sao cho tất cả những đứa bé bị lợi dụng và ngược đãi bởi người lớn được gặp nhiều an lạc và hạnh phúc. Mong sao cho các em luôn được tràn đầy những tư tưởng từ bi, hỷ và xả. Mong sao cho các em lúc nào cũng được nhẹ nhàng. Mong sao cho các em được thư thái. Mong sao cho trái tim các em được dịu êm. Mong sao cho những lời em nói được dễ thương. Mong sao cho các em được thoát khỏi mọi sợ hãi, căng thẳng, lo lắng và bất an. Mong sao cho tất cả những nhà lãnh đạo đều được rộng lượng, tử tế và thương yêu. Mong sao cho họ cảm thông và hiểu được những kẻ bị trị, những người thấp cổ, bé miệng, nghèo khó, bị áp ức và kỳ thị. Mong sao cho trái tim của họ yếu mềm trước nỗi khổ của dân chúng. Hãy cho những tư tưởng từ bi này ôm ấp họ, trùm phủ họ. Hãy để cho mỗi giọt máu, mỗi tế bào, mỗi nguyên tử, mỗi nguyên tố trong toàn thể thân và tâm của họ được tràn ngập những tư tưởng từ bi. Hãy để cho sự bình an và tĩnh lặng được thấm nhuần toàn thể thân và tâm của họ. Mong sao cho tất cả những kẻ bị trị, những người thấp cổ, bé miệng, nghèo khó, bị áp bức và kỳ thị, được gặp nhiều an lạc và hạnh phúc. Mong sao cho họ thoát khỏi mọi đau đớn, sầu khổ, thất vọng, lo âu và sợ hãi. Mong sao cho mọi người ở 10 phương trên thế giới được an lành, hạnh phúc và an lạc. Mong sao cho họ có được kiên nhẫn, can đảm, hiểu biết và sự cương quyết để vượt qua mọi khó khăn, thử thách và những thất bại trong cuộc đời. Hãy cho những tư tưởng từ bi này ôm ấp họ, chùm phủ họ. Hãy cho thân và tâm họ được tràn ngập những tư tưởng từ bi. Mong sao cho mọi chúng sanh ở mọi nơi, trong bất cứ hình dạng nào, với hai chân, bốn chân, nhiều chân hoặc không chân, đang sanh ra hoặc sắp được sanh ra, trong kiếp này hoặc kiếp sau, có được một tâm an lạc. Mong sao sẽ không có loài nào lường gạt hoặc khinh miệt loài nào. Mong sao sẽ không có loài nào sát hại loài nào. Đối với tất cả mọi chúng sinh, mong sao cho tôi có được một con tim vô biên, trên, dưới và khắp chung quanh, không bị ngăn ngại bởi thù hận hoặc ganh ghét. Mong sao cho mọi chúng sinh đều được thoát khỏi khổ đau và có được một hạnh phúc hoàn toàn. Tâm từ vượt ra mọi biên giới của tôn giáo, văn hóa, địa lý, ngôn ngữ và quốc gia. Nó là một quy luật chung và cổ xưa, buộc chặt tất cả chúng ta lại với nhau, không phân biệt ta có một hình dạng nào. Tâm từ cần được thực tập một cách vô điều kiện. Cái đau của kẻ thù tôi cũng là cái đau của tôi, cái giận của họ cũng là cái giận của tôi, tâm từ của họ là tâm từ của tôi. Nếu họ vui, tôi cũng vui. Nếu họ an lạc, tôi cũng thấy an lạc. Nếu họ khỏe mạnh, tôi cũng khỏe mạnh, cũng như chúng ta đều chia sẻ với nhau những khổ đau không phân biệt. Ta cũng nên chia sẻ tâm từ với tất cả mọi người ở mọi nơi. Không có một quốc gia nào có thể tồn tại mà không cần nương tựa vào sự giúp đỡ của những quốc gia khác. Và cũng không có một cá nhân nào là cô lập. Muốn sinh tồn, chúng ta phải cần có những loài khác, nhất là những loài rất khác biệt với mình. Sự thật đơn giản là như vậy. Chính vì những sự khác biệt ấy mà sự thực tập tâm từ là một điều hoàn toàn cần thiết. Nó là sợi dây buộc chặt tất cả chúng ta lại với nhau. Do nhờ oai lực của Đức Phước Thí Đạo Kinh mà chúng con đã tạo đây, xin hồi hướng quả phước lành này đến những các bậc ân nhân của chúng con, nhất là ông, bà, cha, mẹ cửu huyền thất tổ, nội ngoại hai bên, nhiều đời nhiều kiếp, và hiện tại này đã quá vãng. Xin các vị ấy thọ lãnh quả phước này để được sanh về nơi nhàn cảnh, hưởng được sự an vui và hạnh phúc. Nhất là mong cho trở nên người chánh kiến, tu hành tinh tấn, làm lành lánh dữ. Nếu các vị ấy còn hiện tiền, xin cho được hưởng mọi sự an vui và hạnh phúc, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, và gặp cả năm pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ sáng suốt, cùng ba cảnh phước báu là cảnh trời, cảnh người, cảnh đại niết bàn, xin cho được thành tựu như ý. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được tiến hóa, an vui như ý nguyện.